Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV, tập 24. Phòng Phi Vân thu hồi nụ cười trên mặt, sắp xếp có hơi ngốc nghếch mà nói: "Ta cảm giác được, nữ nhân này có vóc người quả thực không dằn lòng được, tuyệt đối là cực phẩm chốn nhân gian. Nhưng huynh đệ Hoàng Phong Lĩnh của chúng ta có 3.000, ở đây cũng có 300 mà thôi. Chúng ta thích, nhưng mà đối với những huynh đệ không có mặt thì có đúng là có hơi không công bình chăng?" "Ý của ngươi là..." Nhị đường gia hiển nhiên là người chú trọng nghĩa khí, bị Phòng Phi Vân vừa nói như vậy thì lập tức có hơi hiểu ra. Thứ tốt tự nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ. "Mang nàng về Hoàng Phong Lĩnh, chờ tất cả gia chủ đến đông đủ, chúng ta lại hàng đêm động phòng với nàng cũng không trễ." Phòng Phi Vân phá lên cười. Đề nghị như thế cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tranh thủ thời gian. Chỉ cần tu vi của hắn và Kỳ Thương Nguyệt khôi phục thì đủ để giết được một nửa những tên đạo tặc Hoàng Phong này. Miệng chó không phun ra ngà voi. Kỳ Thương Nguyệt rất là oán giận, trợn mắt nhìn Phong Phi Vân. Miệng lưỡi hỗn đản này quả thực so sánh với đạo tặc Hoàng Phong đều phải bị ổi hơn. Sớm muộn có một ngày sẽ cắt bỏ đầu lưỡi của hắn đi. Vừa nghĩ tới đầu lưỡi Phong Phi Vân, lập tức hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Trên gương mặt xanh mét của Kỳ Thương Nguyệt lập tức xuất hiện một vết đỏ ửng, hận ý càng đậm. Mặc dù tất cả mọi người cảm giác được thất vọng, nhìn Kỳ Thương Nguyệt mà đều cảm giác toàn thân bốc tà hỏa. Nhưng mà Đại Ngưu nói cũng rất có đạo lý. Đích thực là một hảo huynh đệ chú trọng nghĩa khí. Kết quả là một đám đạo tặc dắt Đại Trùng Lân nằm dưới, nằm hướng Hoàng Phong Lĩnh mà chạy trở về. Trên lưng Đại Trùng Lân tự nhiên có thổ quý gia tỉ muội. Hai thiếu nữ này thì một người bị nhốt trong lồng sắt, trên người quấn đầy xích sắt và bùa chú, người khác lại bị đóng băng. Đám đạo tặc này mặc dù lộ rõ hứng thú, nhưng mà đều không làm được cách nào để các nàng rơi vào trong tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể trước hết đem bọn họ về Hoàng Phong Lĩnh. Đồn đại Hoàng Phong Lĩnh có 10 vị cao nhân có nghiên cứu sâu sắc đối với bùa chú. Có lẽ ông ta có thể thả thiếu nữ bị nhốt trong lồng sắt ra. Thiếu nữ này cũng là cực phẩm nhân gian. Trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Về phần mỹ nhân lạnh lùng Kỳ Thương Nguyệt của chúng ta, đương nhiên là bị Phong Đại Ngưu ôm ở trong tay. Một tay ôm ở trên eo ngọc của nàng, một tay ôm chân ngọc thon thả của nàng. Quả thực đồ tốt thì chẳng nhường ai hâm mộ. "Đại Ngưu ca, người có mệt hay không? Nếu không ta tới giúp người ôm. Người trước nghỉ ngơi." Có người chủ động xuôn xoe. "Không cần không cần, ta không mệt." Linh khí trong thân thể bản thân Phong Phi Vân đã tiêu hao quá lớn, nhưng lại không kịp khôi phục, làm sao có thể không mệt. Giờ phút này hắn cũng đã sớm đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Nhưng mà hắn cũng không dám giao Kỳ Thương Nguyệt vào trong tay những đạo tặc này. Chỉ là nhìn một đôi mắt sắc bén kiều của mỹ nhân lạnh lùng cũng đã đủ Phong Phi Vân uống một bầu. Thật giống như đang nói, nếu như ngươi dám giao ta cho những hỗn đản này, chúng ta liền đồng quy vô tận. Kỳ Thương Nguyệt cũng là không có cách nào. Mặc dù hỗn đản Phong Phi Vân này cũng không phải người tốt gì, hơn nữa cũng là một kẻ phóng đãng bạt mạng, nhưng mà dù sao chính mình hiện tại mới chỉ bị một mình hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Bị một người chiếm tiện nghi, rốt cuộc so với rất nhiều người sợ soạng thì vẫn còn tốt chán. Và lại gia hỏa này mặc dù vô sỉ một chút, ít nhất vẫn còn vóc dáng giống người một chút, so với đám đạo tặc kia thì cũng phải thuận mắt không ít. Đây cũng là tâm trạng của nữ nhân chưa trải việc đời. Đương nhiên đối với nam nhân mà nói thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như thật sự có mỹ nữ muốn tới cưỡi lên chính mình, vậy thì cũng không muốn chỉ một người đến. Lão thiên gia, càng nhiều càng tốt. Tia nắng ban mai đã đạt đến mức rực rỡ nhất, mặt trời đỏ rực như một viên chu đan. Trong núi mọc rất nhiều những cây cổ thụ cao lớn xanh biếc, từng đợt sương mù trắng xóa đang cần mẫn gột rửa cho những ngọn núi. Trong khung cảnh xe mê hấp dẫn mờ ảo, những ngọn núi nhô lên giống như những ngọn tiên sơn đang bay lơ lửng ở mây mù. Một tiếng vang thật lớn từ xa xa truyền đến, nó chấn cho những làn mây mù này đều bị vỡ tan. Một đạo khí đen bốc lên ngút trời, tiếng kiếm rít vang vọng trời cao. Cả một đám đạo tặc đều bị kinh động, đồng thời ngừng bước chân lại. Chờ là có kẻ đánh lén, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhị đương gia, tựa hồ có người đang đánh cướp giết người trong địa bàn đạo tặc Hoàng Phong chúng ta. Một vị đạo tặc thính mũi người người hít hít. Từng đạo không khí bị hắn hút vào trong bụng, ngửi thấy được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Đi, đi xem một chút. Đám đạo tặc liền thay đổi lộ tuyến. Chúng đi về hướng âm thanh đánh nhau kia truyền đến. Bọn chúng hiển nhiên định đi chấn lột lại. Phong Phi Vân cũng có chút tò mò. Trong vương ốc sơn này, trừ người của Kỳ Gia Gia, chẳng lẽ còn có cao thủ tu tiên? Và lúc mọi người chạy tới nơi xảy ra sự việc, chỉ thấy một khối mộ bia cực lớn cao hơn 30 thước lập ở dưới chân núi. Trên mộ bia có thể thấy vết sạn khắp nơi, đầy những mảng vỡ, phảng phất tùy thời đều sẽ tan thành mảnh vụn. Trên mộ bia có khắc một bộ bức họa ông lão, nhưng mà giờ phút này, bức họa ông lão cũng đã nứt ra vô số đường chẳng chịt, đường nét đều trở nên mờ mờ. Khi mà mộ bia bị vỡ vụn thì cũng là lúc bức họa của ông lão bị nghiền nát. Tôn lão đầu, mộ phù tầm bảo lục rốt cuộc bị người giấu ở chỗ nào? Nếu như người lại không nói ra, ta lại xuất một quyền là có thể đánh cho mộ bia này chia năm xẻ bảy. Kỳ Phong Lãnh chân đạp trên đỉnh mộ bia, cao cao đứng thẳng, trong một đôi mắt lạnh lẽo hiện lên rõ ý định giết người. Hắn nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng mà tu vi bản thân lại không phải tầm thường. Giống như Kỳ Thương Nguyệt, hắn đều là tử linh tử mà Kỳ gia tốn hào vô số tài nguyên bồi dưỡng, có khả năng sùng hùng trong thế hệ trẻ tuổi. Tôn lão đầu vốn là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà tuổi thọ lại không nhiều lắm, tinh khí tàn rã, hơn nữa trên người đầy những vết thương không thể chữa khỏi. Khi đánh một trận cùng sát Hành Vân, nếu không phải như thế thì làm sao lại bị một kẻ vãn bối như Kỳ Phong Lãnh dẫm nát dưới chân. Người già rồi cũng có một ngày này, khi mà uy thế không đủ để tự bảo vệ mình, như vậy cũng rất có thể sẽ bị tiểu bối giết chết. Đây chính là nỗi đau buồn của cường giả. Tôn lão đầu tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình, sự kiêu ngạo của một cường giả. Lão chiếm cứ vị trí trên mộ bia, một đôi mắt già nua nhìn về phương xa, giống như đang hồi ức lại ngày xưa huy hoàng. Đôi mắt kia ngày càng mờ đi. Tôn Gia Gia, Gia Gia. Quý tiểu nô từ rất xa nhìn dáng vẻ bi thương của tôn lão đầu, trong đôi mắt kìm lòng không đậu, rơi xuống những giọt nước mắt mà kêu lên xé ruột xé gan. Kỳ Phong Lãnh, người là kẻ dợ đồ bìm leo, không chết tử tế được. Nhà đầu kia mặc dù bị nhốt trong lồng sắt, nhưng mà không để ý nỗi đau đớn từ những sợi xích sắt trên người, cứ thế lớn tiếng quát. Nhà đầu. Tôn lão đầu quay ánh mắt lại đây, nhìn Quý gia tỉ muội. Một người bị quấn giữa mớ xích sắt, đầy người đều là xích sắt. Một người bị phòng bế không thể nào nhúc nhích trong tầng băng. Đôi mắt giả nua của lão càng tỏ ra u ám như muốn rơi lệ, nhưng mà không cách nào rơi ra được một giọt nước mắt. Ra ra, không thể bảo vệ các người. Âm thanh có hơi nức nở. Tôn lão đầu kín đáo hướng về Quý Tâm Nô mà nhìn một lần cuối cùng. Cái liếc mắt nhìn lướt qua này, rất nhiều người đều không hề phát hiện ra được. Nhưng bà Phong Phi Vân lại chú ý tới. Một người sắp chết nhìn lại vạn bối của mình. Cái này tự nhiên là chuyện không có gì đáng trách. Nhưng mà vì sao lão không nhìn Quý Tiểu Nô, mà là nhìn Quý Tâm Nô? Chẳng lẽ mộ phù tầm bảo lục ở trên người Quý Tâm Nô? Trong lòng Phong Phi Vân khẽ động. Mộ phù tầm bảo lục chính là thần điển tuyệt đỉnh, ai có thể không động tâm? Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ Phong Lãnh niệm một quyền mãnh liệt vào trên mộ bia cao hơn 30 thước, khiến cho mộ bia vốn là sắp sửa vỡ vụn bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Bức hình ông lão trên mộ bia kia giống như tự nhiên liền biến thành tro bụi, trọn đời biến mất ở trên thế gian, không còn để lại một tia dấu vết. Đôi mắt lạnh lẽo của Kỳ Phong Lãnh quay sang nhìn về hướng đạo tặc Hoàng Phong Lĩnh. Thần thể trực tiếp biến thành một đạo bóng đen mà phóng lên cao. Đến khi hắn lại lần nữa hạ xuống thì đã đứng ở phía trước mọi người. Đôi mắt hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua trên người Kỳ Thương Nguyệt, sau đó liền chuyển rời đến trên người Quý gia tỉ muội ở trên lưng Đại Trùng Lân. Hiển nhiên, Quý gia tỉ muội ở trong mắt hắn mà so sánh với Kỳ Thương Nguyệt thì quan trọng hơn nhiều lắm. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Lão tử nói cho ngươi, đám con gái nơi này đều là con mồi của Hoàng Phong Lĩnh. Nhìn lần nữa, ta móc mắt ngươi. Nhị đường già nện xuống lưỡi búa to, ngoác cổ họng mà rống lớn một tiếng. Âm thanh tựa như sét đánh chấn động đến lá cây ở chung quanh, đều phát ra tiếng kêu sàn sạt. Đạo tặc Hoàng Phong, thật thú vị. Kỳ Phong Lãnh tự nhiên là không buồn để ý những tên đạo tặc này. Hắn là ai vậy? Hắn chính là tử linh tử của Kỳ gia, địa vị cao cả siêu nhiên. Đối phó với bọn người kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Kỳ Thư Nguyệt, mệt cho người lại là tử linh tử, không ngờ lại bị một đám đạo tặc giành còn bắt, còn để trọng phạm gia tộc bị cướp mất. Người thử nói, chuyện này nếu như truyền tới tai bề trên, người sẽ có kết quả gì? Kỳ Phong Lãnh lạnh lùng chắp hai tay sau lưng, mặt hết lên trên. Một gương mặt trắng bệch ngắm nghía bầu trời, căn bản không thèm liếc mắt nhìn những đạo tặc Hoàng Phong này. Giữa tử linh tử cũng có cạnh tranh. Kỳ Thường Nguyệt tại Kỳ gia có địa vị cao thượng, nhưng mà lại xa cơ gục ngã ở trong tay một đám đạo tặc. Điều này đối với giới cấp cao thì Kỳ gia mà nói, tuyệt đối là một tin tức không tốt. Dù sao, nàng là một nữ nhân. Kỳ Thường Nguyệt cũng không nói một lời nào, nàng nhắm hai mắt lại. Này, người là kẻ chạy từ đâu tới? Gọi cái gì mà đạo tặc danh con? Xem như thế ở đây không có người, chúng ta đều là đại tặc. Cái tên đầu chọc kia lại nhảy ra. Lúc trước gia hòa này muốn chặt ngón tay của Kỳ Thương Nguyệt, đã bị đám đạo tặc tức thì giữ lại. Giờ phút này trên đỉnh đầu hắn vẫn còn nổi lên hai cục u lớn bầm tím. Gã đầu chọc này ước chừng cũng đến 40 tuổi, vóc người như hùng thần ác sát. Hắn cầm một thanh đại thiết đao dài 3 thước, trực tiếp liền đi về hướng Kỳ Phong Lãnh. Ánh mắt Phong Phi Vân ngừng tụ ở trên người gã đầu chọc này, lại phát hiện một chuyện tương đối thú vị. Gã đầu chọc này mặc dù có vẻ hơi có cơ bắp, nhưng mà đầu khớp xương trong thân thể cũng đã tu luyện thành màu vàng kim nhạt. Quả thực so sánh với thép tinh đều phải cứng rắn hơn gấp hàng chục lần. Đó cũng là do Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cho nên mới có thể nhìn thấu xương thịt người ta. Nếu không căn bản không có người tưởng tượng được một kẻ đạo tặc ngây ngốc mà lại tu luyện xương cốt tới cảnh giới cao như thế. Cho dù ngươi là đạo tặc hay tiểu đạo tặc, thì trong tay ta cũng chỉ là người chết. Từ trên bàn tay Kỳ Phong Lãnh toát ra những vòng hào quang. Hắn vỗ một trường đi ra ngoài, đánh ra lực tứ ngưu. 4 con kỳ ngưu ẩn hiện ở trong lòng bàn tay hắn, lực lượng đạt tới 8 vạn cân. Mặc dù Kỳ Phong Lãnh có hơi xem thường những đạo tặc này, nhưng mà cũng nhìn ra chỗ phi phàm của tên đầu chọc, cho nên một trường này cũng không có giữ lại một phần lực lượng nào. Gã đầu chọc quăng thanh đại thiết đao dài 3 thước cầm trong tay xuống trên mặt đất, rồi cũng đánh một trường đi ra ngoài. Một trường này nhìn như bình thản, không có gì đặc biệt, không có bất cứ linh khí gì thêm vào. Nhưng mà sau khi bàn tay Kỳ Phong Lãnh đụng vào thứ thủ trường của hắn, liền lập tức cảm giác được không ổn. Đầu khớp xương cánh tay Kỳ Phong Lãnh gãy lìa, thân thể liên tiếp lùi về phía sau 5 bộ mới đứng vững, tay không ngừng run rẩy. Trên ngón tay có một giọt huyết dịch nhỏ xuống. Nhìn lại gã đầu chọc kia thì hắn cũng vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, đứng ở nơi đó chắc chắn tựa như một quả chuông đồng bất động. Tiểu tử, người cũng không chịu nổi một kích. Nếu như Vu Cừu ta toàn lực xuất thủ, một quyền là có thể đánh cho người đến nỗi ngay cả mẹ của ngươi đều không nhận ra. Gã đầu chọc cười to mà bảo. Đám đạo tặc cũng là cười ha ha. Tiểu tử này thì ra là một đầu thương băng sáp, ngay cả Vu Cừu cũng đều có thể một quyền đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Những người khác có lẽ không biết thực lực Kỳ Phong Lãnh, nhưng mà Kỳ Thương Nguyệt cũng là biết vô cùng rõ ràng. Hắn tuyệt đối là cao thủ đứng ở tuyến đầu trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù là trưởng lão thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của hắn. Những đạo tực tặc này coi như cường đại tới đâu cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là một đám ô hợp không ra gì, làm sao có thể một quyền đánh bại tử linh tử do đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu như tử linh tử thật sự không chịu nổi một kích như vậy, thế thì Kỳ gia cũng không cần lăn lộn trong tù tiền giới, lại càng không được xưng là thế lực lớn hàng đầu ở phủ Nam Thái. Chỉ có thể nói, gã đầu chọc này có chuyện, tuyệt đối không chỉ là một đạo tặc đơn giản như vậy. Nói nhỏ một chút, đám đạo tặc Hoàng Phong này đều là hùng đồ của Thần Tấn Vương triều tụ tập lại, có thể xưng hùng tại xứ sở Phong Hóa Liên Thành, mà ngay cả Thần Vũ quân đều không tiêu diệt được bọn họ. Từ đó có thể thấy được manh mối trong đó. 3.000 đạo tặc Hoàng Phong, trong đó che giấu không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ có những nhân vật cấp bậc bán cự kình đều nói không chừng. Nhãn lực Phong Phí Vân cao hơn Kỳ Thương Nguyệt. Rất nhiều kẻ che giấu tu vi và che giấu gương mặt chân thật đều bị hắn nhìn thấu. Vậy mà trong số đạo tặc này, còn có người ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn của hắn đều không nhìn ra manh mối. Sắc mặt Kỳ Thương Nguyệt lại biến đổi, đồng tử màu đen bắt đầu di động. Nếu như đám đạo tặc này thật sự khủng bố như Phong Phi Vân nói, vậy thì nên làm như thế nào mới có thể thoát thân từ trong tay bọn họ? Các người rốt cuộc là ai? Kỳ Phong Lãnh cũng đã nhận ra không ổn. Chúng ta chính là người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn, là đệ nhất đạo tặc danh tiếng vang vọng cả Phong Hóa Liên Thành, đạo tặc Hoàng Phong. Nhị đường già vừa phùng mã trợn mắt, thổi râu ria xồm xoàm, vừa ra sức ưỡn ngực mà nói với vẻ ngạo mạn. Nếu như đạo tặc Hoàng Phong thật là đệ nhất đạo tặc ở Phong Hóa Liên Thành, Kỳ Phong Lãnh không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh bọn họ. Nhưng sự thực những lời này đều là nhị đường già đang nói khoác. Vào lúc trước đây, bất kể là Phong Phi Vân hay Kỳ Thương Nguyệt đều chưa từng có nghe nói qua danh tiếng của đạo tặc Hoàng Phong. Kỳ Phong Lãnh tự nhiên cũng chưa từng nghe qua. Mặc dù tên tuổi đạo tặc Hoàng Phong đều chưa biết, nhưng mà tu vi tên đầu chọc mới rồi kia liền hiện rõ ở nơi này. Coi như Kỳ Phong Lãnh không phục cũng chỉ có thể chấp nhận. Nếu là đệ nhất đạo tặc Phong Hóa Liên Thành, như vậy cứ chờ bị Kỳ ra quyết định cử cao thủ áp chế đi. Kỳ Phong Lãnh tự biết không phải là đối thủ của những đạo tặc thần bí này. Hắn vừa nói dứt lời, liền trực tiếp đột nhiên bay vụt lên, cước đạp trên một vách đá để cấp tốc bay trốn. Lại có người dám uy hiếp binh sĩ Hoàng Phong ta? Các huynh đệ, không thể để cho tiểu tử kia đào tẩu. Ai giết chết hắn, lão tử xin mời người đó đến Phong Hóa Liên Thành uống hoa tửu. 3 ngày. Phong Phi Vân tự nhiên không muốn để Kỳ Phong Lãnh thật sự trốn được. Sau đó đem cao thủ tuyệt đỉnh Kỳ ra đến đây. Như vậy quý gia tỷ muội liền thật sự không có đường sống. Giờ phút này cũng chỉ có thể kích động những đạo tặc Hoàng Phong này xuất thủ, giết chết Kỳ Phong Lãnh. Đại ngưu, nói chuyện phải giữ lời. Nghe nói Phong Hoài Liên Thành có một nhà tuyệt sắc lâu, nữ nhân bên trong đều là con mẹ nó tiền nữ. Lão tử từ lâu đã muốn đi, đáng tiếc giá cả thật sự quá mắc. Lần này có người gánh chịu, giết người là có thể hưởng thụ 3 ngày. Hãy tính cho Vương Mãnh tầm một suất, đại ngưu, không cho quỵt nợ. Ta Vô Cử cũng đi, tuyệt đối đến thế này, há có thể thiếu được ta. Nhị đường già hứng thú tăng vọt, râu ria xồm xoàm tung bay, là người thứ nhất liền xông đi ra ngoài. Mặc dù đang vác cự phủ vạn cân, nhưng mà tài nghệ cũng rất là đáng vênh váo. Chân hắn đạp cực mạnh trên mặt đất, trực tiếp tung người bay lên cao hơn 100 thước. Quả thực tựa như một con đại tinh tinh biết bay. Nhị đường già đều đích thân ra tay. Hơn nữa, mấy tên đạo tặc có tu vi uyên thâm đồng thời xuất thủ. Kỳ Phong Lãnh tự nhiên là không có chút xíu đường sống. Mấy hùng nhân này phần thầy Kỳ Phong Lãnh. Có người lấy đầu làm quả cầu để đá. Có kẻ nắm cánh tay máu chảy đầm đìa. Có tên mang theo bắp đùi máu thịt lẫn lộn. Phong Phi Vân và Kỳ Thương Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đám đạo tặc này so với trong tưởng tượng của bọn họ thì càng cường đại hơn, càng độc ác hơn. Coi như tu vi của bọn họ khôi phục, nếu muốn thoát thân từ trong tay bọn họ thì cũng là một việc khó. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Đến khi mà trời nhô lên đến đỉnh ngọn cây, rốt cuộc Phong Phi Vân cùng với một đám đạo tặc đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Hoàng Phong Lĩnh chính là một đoạn trong dãy núi Vương Ốc, tự nhiên không chỉ là một chốn núi non trùng điệp đơn giản như vậy. Nơi này núi non hiểm trở dày đặc, vách đá dựng đứng trèo lèo, có vài ngọn núi vườn thẳng chen vào trời mây, cực kỳ hiểm trở, căn bản không có đường sẵn có khả năng lên núi. Trong dãy núi lúc đó lại có vô số khe sâu và đầm lầy lớn, có trường khí tím ngắt thổi ra từ trong khe sâu, tự như những con vân long màu tím. Một thác nước từ trên đỉnh một ngọn núi cao ngất đổ xuống, nó xuyên qua tầng mây, rơi vào vực sâu ngàn trượng dưới chân núi. Vừa đi men theo vách đá, Phong Phi Vân vừa kêu lên. Khó trách, ngay cả thần vũ quân đều không thể tiêu diệt đạo tặc Hoàng Phong. Chỉ là địa thế này cũng không phải là người bình thường có thể xuyên qua. Huống chi tại rất nhiều chỗ mà con đường nhất định phải đi qua đều khắc lục lập ra trận pháp có lực sát thương cực lớn. Nếu như không có người mở đường cực kỳ tinh thông đối với trận pháp, coi như là ngàn vạn quân mã đến đây thì cũng phải chết trong núi này. Chỗ ở của đạo tặc Hoàng Phong không được hoa lệ giống như tiên môn và đại gia tộc này, ngược lại cực kỳ đơn sơ, vẹn vẹn chỉ là dùng cỏ cây tùy ý dựng lên. Có kẻ còn lười trực tiếp mở một cái hang động mới trên vách đá, liền chui vào ở trong hang động có sẵn. Hoàng Phong lĩnh tổng cộng có 3 vị gia chủ. Bình thường những chuyện ra ngoài vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa như vậy đều là nhị đường gia ra tay, mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi. Mà tam đường gia bình thường đều sẽ ở lại trấn phủ Hoàng Phong lĩnh. Lão chính là một người rú rú trong nhà, là một cao thủ khắc chế bùa chú và trận pháp. Một vùng ải hiệp đại trận mấy trăm dặm Hoàng Phong lĩnh đều là tác phẩm của người này. Nếu như nói nhị đường gia là một cây búa cự phủ chém sắt như bùn, như vậy tam đường gia chính là một cái khiên không thể công phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều đạo tặc Hoàng Phong lĩnh đều gọi lão bằng biệt hiệu Đại Thuẫn Bài. Đại Thuẫn Bài, Đại Thuẫn Bài, mau lăn ra đây cho lão tử. Nhị đường gia ngoác cổ họng gọi lớn, âm thanh ồng ồng, chấn động, làm cả Hoàng Phong lĩnh đều gà bay chó sủa. Gọi cái khỉ gì? Lần này lại có đại thu hoạch gì vậy? Một lão đầu tử gầy nhom, mặt quắt như khỉ, đi ra từ trong hốc cây, tóc tai đều đã trắng xóa, trên mặt đầy những nếp nhăn. Cũng không biết nguyên nhân là do quá thiếu hụt chất dinh dưỡng hay không. Quả thực lão xanh xao vàng vọt, sườn gò má đều lồi ra, còn mắt lại trũng xuống. Nhưng mà một lão già hòa nửa chân đã bước vào quan tài như vậy, trên lưng lại đeo một cái thành đại đao, trên đầu cột một sợi hồng tì đái, trên cổ đeo một vòng thép lớn, mặc một cái khố màu đỏ thẫm. Nếu không phải lão thật sự quá lợi hại, thật sự là không có cảm giác đầu lĩnh cường đạo. Đây là tam đương gia. Các huynh đệ, mau khiêng người lại đây cho ta. Nhị đương gia hét to một tiếng. Mấy tên đạo tặc này đem quý tiểu nô và quý tâm nô tới đây, để ở trước cửa nhà tam đương gia, gửi lại vài câu. Sau đó, nhị đương gia mang theo một đám đạo tặc, xoay người rời đi. Phong Phi Vân từ rất xa, nhìn chăm chú quý tiểu nô bị nhốt trong lồng sắt. Còn có quý tam nô bị hàn băng bao bọc. Trong lòng cảm giác rất không yên tâm. Hai yêu nghiệt kia thì một kẻ bị bắt mạch long tỏa của kỳ gia vây khốn, một kẻ bị ngọc hàn khí của sát hành vân đóng băng. Mặc dù đều không thể trốn ra được từ bên trong, nhưng mà người ngoài cũng tuyệt đối vô phương trong một hồi lâu động được đến bọn họ. Cho nên nói, người cũng có thể tạm thời không cần lo lắng cho tiểu tình nhân kia của người. Kỳ Thư Nguyệt nhìn ra, trong lòng Phong Phi Vân lo lắng, liền nói như vậy. Nàng lại nói với sắc mặt trang nghiêm. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, làm thế nào khiến cho tu vi của chúng ta mau chóng hồi phục? Chỉ có tu vi khôi phục mới có thể chạy khỏi từ Hoàng Phong lĩnh. Thú vị thật, muốn chạy khỏi Hoàng Phong lĩnh cũng không khó. Nhưng mà đến ngày hôm đó, thì chỉ sợ người đã... Phong Phi Vân cười nói. Kỳ Thư Nguyệt liền biến sắc mặt, bỗng nghĩ tới điều gì liền nói. Nếu như ngươi không giữ được ta, ngươi cũng đừng hòng có cuộc sống tốt đẹp. Phong Phi Vân không cười nữa. Cái này đích thực là một chuyện đau đầu. Nhị đường gia vào một đám đạo tặc đã đi tới, từ rất xa lộ ra một cái răng cười lớn mà cười nói. Đại ngưu, mỹ nhân này tuyệt đối là món hàng ngàn dặm mới tìm được một. Nếu như là chúng ta thật sự nhất loạt chen nhau mà cưỡi, chỉ sợ nàng thật là khó lòng giữ được mạng sống. Như thế thì quả thực liền rất đáng tiếc. Chúng ta đã nhất trí thương lượng qua, 3.000 binh sĩ Hoàng Phong lĩnh chúng ta hàng đêm động phòng, người hưởng buổi tối đầu tiên này tự nhiên là ngươi. Phong Phi Vân cười khan hai tiếng mà hỏi. Tối nay liền động phòng? Đó là tự nhiên, tối nay liền động phòng, liền nhìn ngươi có thể đại chiến 300 hiệp hay là 3.000 hiệp. Nhị đường già phá lên cười, nụ cười phơi phới đến như vậy. Đến lúc màn đêm buông xuống, cả Hoàng Phong Lĩnh đều tối sầm xuống. Trên đỉnh núi có 9 chiếc đồng lô được người ta trầm lên. Hỏa diễm bắt đầu cháy bùng bùng, khiến cho bầu trời đêm sáng đến mức sinh ra dạng mây đỏ thấp thoáng. Sau khi rượu quá 3 tuần, những đạo tặc này đều vội vàng rời đi. Có người trở lại chỗ mình ở bắt đầu tu luyện, có kẻ đi tới các điểm huyết mạch hiểm trở canh gác, có tên ở lại làm ồn ào động phòng. Đại Ngưu, huynh đệ ta thật sự hâm mộ ngươi. Tối này là ngươi có thể hưởng đêm đẹp cùng giai nhân, mà ta cũng đã xếp hàng đến 4 năm 3 tháng sau. Ngày đó thực khó lòng mà chờ được. Vương Mãnh giơ lên chén lớn đụng một chén cùng Phong Phi Vân, sau đó rót vào trong miệng. Hoàng Phong Lĩnh tổng cộng có 3.000 đạo tặc, một người được hưởng một đêm. Có người chính là đã xếp đến 6-7-8 năm. Vương Mãnh có thể xếp hạng chỉ sau 4 năm 3 tháng, đã xem như rất khá rồi. Phong Phi Vân tự nhiên là cười to, sau đó uống rượu theo. Chỉ có sắc mặt Kỳ Thương Nguyệt càng ngày càng khó coi. Nghe được đích xác vài chữ số này là đủ để cho nàng có loại cảm giác phát điên. Nhưng mà đợi cho tối này qua đi, tu vi trên người nàng có thể khôi phục được khoảng 7-8 phần. Muốn chạy trốn ra khỏi Hoàng Phong Lĩnh cũng không phải việc khó. Cho nên hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là phải ứng phó qua được tối này. Tối này chính là động phòng với Phong Phi Vân. Mặc dù trong tay nàng có nắm được đuôi Phong Phi Vân, nhưng mà hỗn đản này chính là tiêu chuẩn của vô lại. Chuyện gì cũng đều làm được. Cho nên trong lòng nàng cũng không có một chút cơ sở nắm chắc nào. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta cũng không cùng các huynh đệ uống rượu nữa. Phong Phi Vân cười hắc hắc đứng dậy, trực tiếp ôm lấy Kỳ Thương Nguyệt, sau đó đi về trong phòng. Những đạo tặc này lại cùng ồn ào, nhưng mà không ai giữ Phong Phi Vân lại. Phong nhị cẩu, nếu như ngươi dám thật sự đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Kỳ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân đặt ở trên giường, vội vàng trốn vào trong góc tường, đầu gối gập lại, hai tay tạo thành tư thế phòng ngự. Kỳ Thương Nguyệt, hy vọng ngươi có thể hiểu được rõ ràng một cái đạo lý. Coi như ta ăn thịt ngươi, thì ngươi có thể làm gì ta đây? Phong Phi Vân túm lấy cằm Kỳ Thương Nguyệt, kéo nàng lại gần. Nàng vốn muốn tránh thoát ra, nhưng mà lại căn bản không thể lay chuyển Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lúc trước cũng chỉ là tiêu hao linh khí hết sạch. Trên đường chạy về Hoàng Phong Lĩnh cũng đã khôi phục 7-8 phần. Mà hiện nay đã không sai biệt lắm, đều khôi phục lại. Lúc này, Kỳ Thường Nguyệt làm sao có thể là đối thủ của hắn? Phong Phi Vân nâng người của nàng, nhìn chăm chú gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo mà tuyệt sắc của nàng, lại hôn một cái lên trên làn môi kiều diễm ướt át của nàng. Và lúc hắn rời môi mình đi, Kỳ Thường Nguyệt vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng như trước. Thật giống như đã tê dại đi. Ánh mắt thật giống như đang nói. Người muốn hôn liền hôn đi. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Phong Phi Vân tự nhiên không thèm để ý ánh mắt giết người kia của nàng. Chỉ là hắn muốn nói cho nàng. Nếu ta có thể tùy tiện hôn ngươi, như vậy cũng có thể tùy tiện chiếm đoạt ngươi. Nói cho ta biết, bát mạch long tỏa của Kỳ gia mở ra như thế nào? Phong Phi Vân không hề thô bạo như vậy nữa đối với nàng. Hai tay dịu dàng nâng gương mặt trái xoan của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, thật giống như hạ giọng thì thầm đối với tình nhân. Bát mạch long tỏa chính là Kỳ Thương Nguyệt khóa ở trên người Quý Tiểu Nô, như vậy khẳng định là biết phương pháp mở ra. Phong Phi Vân sở dĩ muốn hôn nàng một cái, cũng là muốn cho nàng một đòn phủ đầu, khiến cho nàng biết, nếu như không nói ra, thì kế tiếp sẽ phải đón nhận thứ mạnh hơn. Ngươi muốn đi cứu tiểu tình nhân kia của ngươi? Kỳ Thương Nguyệt cũng không phải là một nữ nhân hoàn toàn bị cừu hận làm mờ mắt. Mặc dù bị Phong Phi Vân cưỡng hồn hai lần, nhưng mà nàng lại hiểu được việc phải nhẫn nhịn. Chỉ cần được thoát thân, khẳng định cái thứ nhất bị cắt rơi rụng sẽ là đầu lưỡi của hỗn đản này. Nàng ta không phải tình nhân của ta. Phong Phi Vân nói nghiêm túc. Đồ vô sỉ. Rõ ràng đều đã tìm nàng ta như thế. Kỳ Thương Nguyệt nói. Người không biết tình huống thì cũng đừng có nói lung tung. Phong Phi Vân cắt đứt lời của nàng, bỗng nhiên trố mắt nhìn. Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp đẩy ngã Kỳ Thương Nguyệt ở trên giường. Kỳ Thương Nguyệt hơi kinh hãi, chờ là hỗn đản Phong Phi Vân này sẽ dùng bạo lực đối với nàng. Phong... Nàng vừa định lên tiếng mắng chửi, nhưng mà lại lập tức bị Phong Phi Vân dùng môi ngăn chặn. chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ. Bộ hắc y trên người nàng bị xé toạc một miếng, để vai của nàng bị lộ ra. Hỗn đản này quả nhiên là cầm thú. Kỷ Thường Nguyệt ra sức giãy giụa, sau đó kinh hãi kêu lên, giằng co lăn lộn cùng với Phong Phi Vân thành một cục. Động tác càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa khiến cho giường gỗ đều bị gãy gục. Tốt lắm, đã đi rồi. Sau một hồi lâu, Phong Phi Vân bỗng nhiên ngừng lại, đẩy hai chân ngọc nhẵn nhụi của Kỷ Thương Nguyệt ra. Trên mặt của hắn vẫn còn hẳn hai dấu chân, chính là bị Kỷ Thương Nguyệt đạp. Kỷ Thương Nguyệt đương nhiên cũng là nữ nhân thông minh, biết Phong Phi Vân khẳng định là phát hiện vừa rồi bên ngoài có người đang nhìn, cho nên mới đột nhiên làm khó dễ đối với mình. Hiện nay người kia đã đi, Phong Phi Vân tự nhiên cũng liền buông nàng ra. Kỳ quái, rốt cuộc là người ở đâu tới? Vì sao lại đến đây rồi liền rời đi nhanh như vậy? Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập tò mò, hắn liếc mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lau đi hai vết bàn chân trên mặt, lúc này mới đi xuống giường rồi mở cửa sổ ra. Hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong màn đêm hoàn toàn sâu thẳm, cũng không có một bóng người nào. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, trong lòng Phong Phi Vân có hơi trĩu xuống. Hình như có cảm giác, nên bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy phòng đã có thêm một người. Phong Phi Vân có nhãn lực kinh người như thế nào, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là thấy được một bóng dáng đen đen. Người này trực tiếp bắt Kỷ Thương Nguyệt, soạt một tiếng, liền đánh vỡ nóc nhà mà đạp không bay đi. Tốc độ thật nhanh, tu vi thật cao. Đây tựa hồ không phải là một người, ít nhất trên người hắn không có khí tức của người. Các hạ cũng không nói đạo nghĩa, tối nay chính là ngày ta động phòng, không có nữ nhân, ta biết động phòng như thế nào. Phong Phi Vân cũng không yếu thế chút nào, cũng biến thành một đạo tàn ảnh mà đuổi theo. Tiểu tử, chuyện vui của các người ta đều xem ra cực kỳ rõ ràng, cũng dám cưỡi từ linh tử của Kỳ gia, người coi như là có khí phách. Lão phù không có hứng thú đối với nữ nhân, chỉ cảm thấy hứng thú đối với mộ phù Tây Tùy Kinh và lưỡng nghi dị hình dị. Phong Phi Vân truy theo lên trên nóc nhà, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên màn trời mây đen cuồn cuộn, càng để lâu càng dày. Có một cái thú chảo thật lớn lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, mà Kỷ Thường Nguyệt liền bị thú chảo kia cầm ở trong tay, rồi bị tầng mây nuốt chừng. Là sát hành vấn. Mao ô quỳ thò đầu ra từ trong vạt áo của Phong Phi Vân, lão lộ ra nửa đầu nhìn chăm chú trên màn trời, sau đó lại thụt vào để giấu đi, sợ bị sát hành vân phát hiện. Trên bầu trời sát khí bức người, những tầng mây mù đen xì chồng chất lên nhau, hóa thành những quả núi mà quái. Một cái thủ trào thật lớn như ẩn như hiện ở trong tầng mây, kỳ thực cực kỳ rung động lòng người. Một cỗ khí thế vô hình khổng lồ kia bao trùm cả Hoàng Phong lĩnh, kìm nén mãnh thú không dám trù lên, hùng cầm nín tiếng hót dài. Tất cả đạo tặc đều bị kinh động mà vọt ra. Có người bị tình trạng khác thường trên bầu trời làm kinh sợ, có kẻ thì mặt đen lại, sắc mặt nặng trĩu trầm trọc. Có người bắt đi mỹ nhân tuyệt sắc kìa. Phong Phi Vân đứng ở nóc nhà rống lớn một tiếng. Một tòa nhà gỗ bị hất bay, nhị đường già vai vác cự phủ bay ra hét lớn. Ai lớn gan như vậy? Âm thanh của hắn bất chợt dừng lại, một đôi mắt to như quả chuông đồng nhìn chăm chú cự trào trên màn trời. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, rồi một câu nói đều không nói ra được. Cường giả đến mức như sát hành vân này thật sự rất đáng sợ, tuyệt đối là loại người đứng ở vị trí tối cao nhất của tu tiên giới tại Thần Tấn Vương Triều. Coi như là Hoàng Phong lĩnh che giấu một chút cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà chỉ sợ khi so sánh cùng sát hành vân thì vẫn còn kém không ít. Giao hai nữ nhân kia ra đây, nếu không chỉ trong khoảnh khắc, ta sẽ khiến cho nơi này hóa thành một mảnh tử địa. Âm thanh sát hành vân từ trên trời giáng xuống, vang dội mà thô bạo, tựa như thiên thần đang hạ chỉ. Đám đạo tặc vốn hung ác đều bị hắn làm cho kinh động sợ hãi, không người nào dám ra tay đối với hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không sợ hãi chút nào. Mao Ô Quy nói qua, nếu như để cho quý giả tỷ muội rơi vào trong tay sát hành vân, đó là hẳn phải chết. Không nghi ngờ. tình huống như thế, hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Cũng dám uy hiếp đạo tặc Hoàng Phong ta, muốn chết. Phong Phi Vân một cước đạp trên nóc nhà, đánh ra một tảng lớn linh khí, thân thể bay vọt lên, xuyên thẳng đến trời cao. Không ngờ lại muốn đánh một trận cùng Sát Hành Vân. Cả bầu trời đều bị mây đen bao trùm, duy có một đạo linh quang xông thẳng lên cao, khi thế có một không hai. Tất cả đạo tặc đều bị dũng khí của Phong Phi Vân làm rung động, cũng dám đi đánh nhau cùng kẻ nguy hiểm như thế. Tên Phong Đại Ngưu này thật sự có can đảm lớn và quyết đoán. Có điều như thế cũng đúng, tối nay đúng là phiền hắn có đêm thần tiên cùng với Tuyệt Sắc Giai Nhân. Nhưng mà hiện tại Tuyệt Sắc Giai Nhân lại bị người ta bắt đi. Bất cứ một người nam nhân nào chỉ sợ đều phải tức tối mà chửi. Lực lượng của Sát Hành Vân thật sự quá cường đại. Mặc dù đám đạo tặc đều bội phục dũng khí của Phong Đại Ngưu, nhưng mà lại cũng biết thế này chẳng qua chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay một cái là có thể nghiền nát hắn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, cái thủ trảo cực lớn trên màn trời kia trực tiếp chủ Phong Đại Ngưu bay đi ra ngoài, tự như đánh bay một con ruồi. Cũng dám ra tay đối với lão phú, một trảo này là có thể giết ngươi 10 lần. Sát Hành Vân cực kỳ tự tin rằng một trảo vừa rồi kia của mình là đủ để nện cho tu sĩ thần cơ đỉnh cao thành ra muôn vàn khối huyết nhục. Huống chỉ là một tu sĩ tiên căn đỉnh cao. Chết tiệt, chớ có nói mạnh miệng. Các huynh đệ, gia hỏa này căn bản không có vài phần khí lực, chỉ là đang phô trương thanh thế thôi. Phong Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, phủi chỗ bùn đất khắp người rụng trên mặt đất, âm thanh giống như chuồng lớn. Hắn đón nhận một trào vừa rồi của Sát Hành Vân mà lại tịnh không hề bị thương. Đám đạo tặc đều là dụi dụi mắt vài lần, sau đó lại nhìn về hướng cự trào trên màn trời kia. Thì ra chỉ là một món đồ để phô trương thành thế. Chết tiệt, dám đến Hoàng Phong lĩnh chúng ta để dương oai. Các huynh đệ, mở Minh Nha đại trận ra, chúng ta làm gọi hắn. Nhị Đường Già huy động cái búa lớn đứng ở trên đỉnh một khối đá lớn, sau đó đột nhiên quăng lưỡi búa to cầm trong tay đi ra ngoài, nện vào trong một cái hồ lớn giữa dãy núi. Cự phủ rơi xuống nước, tức thì có một đạo thần hóa phóng lên cao. Tiếp theo, từ 8 đỉnh núi chung quanh đều có những đạo hào quang ngút trời vọt lên. Cả 9 đạo hào quang liền bao phủ hết trọn vẹn xứ sở Hoàng Phong lĩnh, làm ở trên không ngừng tụ thành một tòa đại trận màu vàng cực lớn. Các đường hòa vạn trận pháp cực kỳ dày đặc, bao trùm một vùng trăm dặm. Trận pháp lớn như thế, một khi bị dẫn động là có thể thủ, có thể công. Cho dù là ngàn vạn quân mã đánh tới, đều sẽ bị cách không diệt sạch. Một đám đạo tặc lợi dụng Minh Nha đại trận bắt đầu cùng đi đối nghịch với Sát Hành Vân. Hai bên đều cực kỳ dũng mãnh, đánh cho những quả núi cao đều bị chấn nát, hơn phần nửa dãy núi sụp đổ. Cuối cùng cũng đã bức được đám đạo tặc xuất thủ đối phó Sát Hành Vân. Phong Phi Vân thở dài một hơi, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Vừa rồi mặc dù có mai rùa của Ma Ô Quy chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng một trào kia của Sát Hành Vân, nhưng mà hắn vẫn bị chấn cho khí huyết bốc lên nhộn nhạo. Tiểu tứ, người thật đúng là bịp bợm. Đám đạo tặc Hoàng Phong này sẽ không phải là đối thủ của Sát Hành Vân, rất nhiều người đều sẽ bị người lừa chết. Ma Ô Quy lại đi ra, người ở trên bả vai Phong Phi Vân, một đôi mắt rùa to bằng hạt đậu xanh nhìn chăm chú trận đại chiến này, rồi cười gian để vẻ nhân tính hóa. Phong Phi Vân lắc đầu đáp: Lão quá khinh thường đám đạo tặc này. Chỉ mới là người có thể bố trí ra được Minh Nha đại trận này thì tu vi so sánh với Sát Hành Vân cũng không kém hơn bao nhiêu. Huống chi vị đương gia thần bí từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, nói không chừng chính là một vị cấp bậc cự kình, chính là nhân vật chỉ cần xuất thủ là đủ để chống lại Sát Hành Vân. Mao Ô Quỳ cũng gật đầu. Tòa Hoàng Phong lĩnh này đích thật là khắp nơi đều tiết lộ những điều kỳ dị cổ quái, tuyệt đối không phải là một địa phương đơn giản. Rất nhiều nhân vật được coi là đã chết ở tu tiên giới, không ngờ lại đều ẩn náu ở chỗ này. Những người này nếu như thật sự xuất thủ, Sát Hành Vân coi như tu vi thông thiên thì cũng chưa chắc chống đỡ được mọi người vây công. Đi cứu người. Phong Phi Vân cấp tốc lao xuống sườn núi dựng đứng, nhảy vào một mảnh rừng cổ thụ. Hắn thừa dịp đám đạo tặc đang đối phó Sát Hành Vân thì chạy tới ngoài cửa Tam Đường gia, tính toán đem Quý gia tỉ muội đi. Một gốc cây bồ liễu cổ thụ vững chắc, ở phía dưới có mở ra một cái hốc lớn, bên trong hoàn toàn tối om. Lúc ban ngày Phong Phi Vân từng nhìn thấy Tam Đường gia đi ra từ trong hốc cây kia. Quý gia tỉ muội đều bị đưa đến chỗ Tam Đường gia này. Tam Đường gia chính là một cao thủ nghiên cứu trận pháp và bùa chú, cả Hoàng Phong lĩnh cũng chỉ có lão mới có thể mở bát mạch long tòa trên người Quý tiểu nô. Gốc cây liễu cổ thụ này cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, chỉ là một cái rễ cây lộ ở bên ngoài đã có đường kính đến một thước. Phong Phi Vân không do dự chút nào, trực tiếp phóng về hướng hốc lớn ở gốc cây. Hắn nhất định phải kịp trước khi chiến đấu kết thúc, thì đã mang theo Quý gia tỉ muội chạy ra khỏi Hoàng Phong lĩnh, cho nên tốc độ nhất định phải rất nhanh. Vừa mới vọt tới cửa hốc cây liền bị một cỗ lực lượng lớn đẩy hắn ngược trở về. Một chiếc quải trượng vươn ra từ trong hốc cây, điểm tại ngực Phong Phi Vân, đánh cho hắn bay ngược lại. Buổi tối ồn ào cái gì, quấy rầy người ta ngủ. Từ trong hốc cây truyền đến một tiếng hò khan già nua, tựa hồ như đang mê ngủ. Phong Phi Vân cảm giác được ngực mơ hồ phát đau, hai mắt chĩu nặng. Hắn lại đi tới lần nữa, lần này đã chú ý hơn không ít. Từng bước cứ thế mà đi về phía trước, không hề phát ra nửa tiếng động nhỏ. Gió đêm lướt qua, có một phiến lá cây từ phía trên bay xuống. Đến lúc Phong Phi Vân đến gần hốc cây, lại một cây quải trượng phóng ra từ bên trong. Nó tự như một tia chớp đen, tốc độ của nó cũng rất nhanh, nên căn bản vô phương tránh né. Nó lại điểm vào ngực Phong Phi Vân mà đánh bay hắn. Lão già họa này có tu vi sâu không lường được. Phong Phi Vân biết cái Tam Đường già này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa đã phát hiện ra hắn. Tam Đường già, có ma nhân tuyệt đỉnh đến Hoàng Phong lĩnh quấy rối, nhị đường già cho ta tới mời đi trợ quyền. Phong Phi Vân đứng ở dưới gốc cây bồ liễu mà cùng kính nói. Trong hốc cây lặng yên không một tiếng động. Lão nhân kia tự hồ đã ngủ thiếp đi, căn bản không có nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói. Phong Phi Vân vì vậy lại nói, Tam Đường gia, ồn ào quá, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Từ trong gốc cây truyền đến âm thanh già nua kia. Đương nhiên là hán tử danh tiếng của Hoàng Phong lĩnh, Phong Đại Ngưu. Phong Phi Vân đáp. Người họ Phong. Âm thanh già nua kia có hơi khác thường, bỗng nhiên lại nói, ta tới thử, người có tư cách gì mà mang họ Phong? Một cây quải trượng bay ra từ trong hốc cây, tốc độ phi hành phi thường chậm, thật giống như có một người vô hình nắm cây gậy đi ra từ bên trong, đang tiến về hướng Phong Phi Vân. Cảnh này quả thực rất quỷ dị. Cây gậy quét ngang quá. Phong Phi Vân biết đối phương chính là một người cao thủ tuyệt đỉnh, nên hắn không dám khinh thường chút nào. Huyết dịch toàn thân đều bắt đầu sôi sùng sục, lực lượng trên bàn tay vận chuyển tới trình độ cao nhất, rồi chụp lên quải trượng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, đánh cho bàn tay Phong Phi Vân rách tả tơi, hiện ra một vết máu. Quải trượng quét trên người của hắn, lại lần nữa đánh bay hắn. Tam Đường già này rất không đơn giản, căn bản là không hề lộ diện. Chỉ vẹn vẹn ném ra một cây quải trượng là có thể dễ dàng đánh bại Phong Phi Vân. Lão già hỏa này nếu như đi ra từ trong hốc cây, sợ là có thực lực chống lại Sát Hành Vân. Trên ngón tay Phong Phi Vân còn sót lại vết máu màu vàng, tâm tình đã rơi xuống mức thấp nhất. Chỉ một Hoàng Phong lĩnh nho nhỏ mà lại có cao thủ như thế che giấu, hiển nhiên là cao thủ này không muốn người khác biết thân phận và tu vi của mình. Mà hiện nay lão đã sử dụng lực lượng cực mạnh mẽ như thế, hiển nhiên là bại lộ thân phận. Như vậy lão liền tuyệt đối không có khả năng thả cho Phong Phi Vân còn sống rời khỏi nơi đây. Từ trong hốc cây sinh ra một cỗ lực lượng, nó thu lấy một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân rơi trên mặt đất, rồi bay vào trong hốc cây. Vì sao lão lại lấy đi một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân? Người là đệ tử của Phong gia. Từ trong hốc cây kia truyền ra một âm thanh hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, người là đệ tử đời thứ mấy của Phong gia? Ta không phải là đệ tử của Phong gia. Phong gia và ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì.

không ngờ lấy kỳ ngưu làm tọa kỵ. Đây chính là thú vật của chiến tranh. Không có tu vi tiên căn đỉnh cao thì căn bản không thể khống chế được bọn chúng. Hiển nhiên đội chiến tướng này có lai lịch phi phàm, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Đó là lá cờ đại kỳ của Thần Vũ quân. Đây chính là người của kỵ binh kỳ ngưu chiến, là tinh nhuệ của Thần Vũ đoàn. Lưu Thần Sinh sờ sờ chòm râu dê dưới cằm mà nói. Lưu Thần Sinh cũng là một trong bốn tên đạo tặc, cũng là kẻ duy nhất được coi như là người nhã nhặn. Hắn khoảng 40 tuổi, mặc trường bào màu xanh, có ghim một cái đuôi lớn, chân đi dép cò. Đương nhiên, cái gọi là nhã nhặn cũng vẹn vẹn chỉ là do Vu Cửu và Vương Mãnh đối lập nhau. Dù sao những kẻ vì uống hoa tửu mà không tiếc sức giết người thì có thể nhã nhặn vào chỗ nào? Thần Vũ quân ở Phong Hỏa Liên Thành cũng không phải Thần Vũ quân đích thực của Thần Tấn Vương Triều. Vẹn vẹn chỉ là quân đội do tu tiên giả một mảnh xứ sở này tự mình gây dựng. Phong Hỏa Liên Thành nằm ở chốn biển ải Nam Màn hiểm yếu, ở vào chỗ giáp giới giữa ba nước Thần Tấn Vương Triều, Bà La Quốc, Đại Thực Quốc. Nơi này thuộc về việc vùng đất không ai quản lý, cường giả tụ tập, hùng nhân hoành hành, mà đầu cũng có vài tên. Quy củ nơi này chính là cá lớn nuốt cá bé. Tác dụng mà Thần Vũ quân có thể phát huy kỳ thật cũng khá có hạn. Kỵ binh kỳ ngưu chiến tổng cộng cũng chỉ còn khoảng 30 người, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nơi này hẳn là một nửa trong số đó, Lưu Thần Sinh nói. Phong Phi Vân nhìn chăm chú hơn 10 con kỳ ngưu khổng lồ kia, trong lòng thấy rất động tâm. Đây chính là một cỗ chiến lực cường đại, xung phong liều chết đằng trước, đủ để đánh tan quân đội cả vạn người. Nếu như có thể mang được 30 con kỳ ngưu của kỵ binh kỳ ngưu chiến về cho Hoàng Phong Lĩnh, vậy thì có thể liền làm bá chủ, Phong Phi Vân nói. Bốn tên đạo tặc đều không phải thiện nam tín nữ gì, đang nhìn chằm chằm vào một đội quân sĩ kỳ ngưu chạy như bay tới, đồng thời lộ ra nụ cười gian. Một đội quân sĩ kỳ ngưu là bốc lên tảng lớn đạn đất cát, lao nhanh qua trước mặt 5 người Phong Phi Vân, khiến cho 5 người bị bụi bám đầy người. Cả một mũi bị đất cát bịt kín, nên đều là lớn tiếng chửi bậy. Tiếng chỉ mắng của bọn họ vẫn còn chưa hề dừng lại, thì đám quân sĩ kỳ ngưu vốn đã lao nhanh qua lại quay trở về, dừng ở trước mặt 5 người. Hơn 10 ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú nằm ra hòa ăn mặc rách dưới này. Là Lâm cưỡi cao cao trên lưng kỳ ngưu, nhìn chăm chú nằm kẻ vóc người hình thù kỳ quái trước mắt này. Một người lưng đèo đại thiết đao, một tên để trần cánh tay đen chuỗi, một kẻ có lẽ lưng còng. Chỉ có người thiếu niên kia đứng ở phía trước coi như bình thường, vóc người cũng vẫn còn dễ coi hơn một chút, chỉ là lại để trần hai bàn chân, tóc cũng lộn xộn rối bù, vẫn còn dính đầy tro bụi. Đám người này dẫu nhìn thế nào cũng không bình thường, rất giống dần chạy nạn, càng như là nô lệ của nô lệ doanh. Là Lầm lộ ra vẻ khinh thường, hắn sờ sờ thành trường mâu trắng toát trong tay mà hỏi với giọng cao ngạo. Các người nhìn thấy một đại hòa tượng và một thiếu nữ xinh đẹp đi qua đây không? Năm người đồng thời lắc đầu. Là Lầm nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh như băng, liếc mắt quét về phía năm người, lại nói. Đại hòa thượng kia chính là một hùng tăng giết người không chớp mắt. Nếu như ta biết các người dám cố ý giấu giếm không báo, như vậy trên thành lâu Phong Hỏa Liên Thành sẽ có thêm vài cỗ thi thể. Trong lòng La Lâm giờ phút này là khá tức giận. Và nửa canh giờ trước, hắn vốn mang theo chiến tướng kỵ binh kỳ ngưu chiến đang đi tuần tra chung quanh, trên đường lại gặp phải một đại hòa thượng trên người nhằng nhịn hình xăm, trong tay ôm vò rượu. Nào có hòa thượng ở giữa ngực có hình xăm thanh long bạch hổ, nào có hòa thượng há to miệng uống rượu. Là Lầm ngay tức thì liền phán đoán đây là một ác tăng, khẳng định lại là chạy trốn tới Phong Hỏa Liên Thành tránh né kẻ thù. Điều làm cho không người nào có thể chấp nhận chính là bên cạnh một ác tăng như vậy vẫn còn một thiếu nữ xinh đẹp giống như tiên nữ đi theo. Thiếu nữ này cũng áng chừng 14-15 tuổi, so sánh tất cả nữ nhân mà La Lầm trước kia đã gặp thì đều đẹp hơn. Đâu có lý như vậy, ác tăng không chỉ có uống rượu ăn thịt, lại còn dám làm kẻ buôn lậu người. Nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt thiếu nữ kia, La Lâm lập tức liền nảy sinh tâm tư anh hùng cứu mỹ nhân. Ở xứ sở Phong Hỏa Liên Thành này, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì chính là nhất định sẽ lấy thần báo đáp. Nếu như có thể có được tiểu mỹ nhân Khuynh Thành như thế, vậy thì quả thực quá sung sướng. Làm sao La Lâm vẫn còn nhẫn nhịn được? Hắn mang theo chiến mâu liền xông tới, cũng không buồn hỏi rõ tình huống, chỉ nói câu nhắc tới Quảng Minh chính đại được một lần. Tiếp theo một mâu đâm ra ngoài, quyết phải đâm ác tăng kia ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng mà đại hòa thượng kia không phải dễ chọc, một cước liền đá La Lâm bay đi ra ngoài, rơi xuống hố phần bên cạnh. Đến khi đám tướng sĩ kỵ binh kỳ ngưu chiến lôi được hắn lên bờ, thì đại hòa thượng và tiểu nữ kia đã sớm không thấy tầm hơi bóng dáng. Là đại đội trưởng tức giận đến nổ phổi, sau khi tẩy trừ qua loa trên người một hồi, liền mang theo người truy đuổi. Vì vậy nên có một màn hiện tại này. Thật thối, mẹ đứa nào dám phải cứt chó. Vừa Cửu khịt mũi người người, sau đó hét to một tiếng. Trừng mắt nhìn lão từ cái dề, ta cũng không phải có đạp phải cứt chó. Vương Mãnh cũng là người người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía La Lâm, hiền ngang oai hùng mà bật thốt lên. Quân gia, không phải là người rơi xuống hố phần chứ? Sao trên người lại thối như vậy? Sắc mặt La Lâm rất là khó coi, trong lỗ mũi hùng hằng phì ra một hơi, mà trầm giọng. Người muốn tìm cái chết. La Lâm này chính là đội trưởng một đội kỵ binh kỳ ngưu chiến. Tù vì bản thân đã đạt tới thần cơ sơ kỳ, nơi hỗn loạn chi địa này, coi như giết vài người thì cũng không ai lại dám nói một chữ không. Hắn hiện tại ghét nhất người nào nhắc tới hai chữ hố phần. Phong Phi Vân cười nói. Quân gia, ngươi không phải thật sự rơi vào trong hố phần chứ? La Lâm lần này là thật sự tức sùi bọt mép, lấy trưởng thương đập một nhịp vào mông kỳ ngưu. Còn kỳ ngưu khổng lồ giống như quả núi nhỏ này liền xông tới. Mấy trần to như cái cột đạp xuống làm cho mặt đất rung động. Kỳ ngưu hùng hổ xông tới, gót sắt nện điên cuồng dữ dội như muốn dẫm Phong Phi Vân thành thịt vụn. Phong Phi Vân tự nhiên là không sợ chút nào, hắn trực tiếp đứng thế trung bình tấn, bàn tay chủ động vươn đi ra ngoài bắt được một bắp đùi kỳ ngưu. Một tay kia đặt tại vị trí bụng kỳ ngưu rồi cùng phát lực trực tiếp nâng cả con kỳ ngưu lên. Cánh tay quăng một cái liền trực tiếp ném bay cả kỳ ngưu cùng La Lâm đi ra ngoài. Kỳ ngưu rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê thảm. La Lâm không hồ là tu tiên giả thần cơ sơ kỳ, dưới chân sinh ra một mảnh mây mù xanh để nâng thân hình, sau đó phản xạ mãnh liệt trở về, trường mâu hoàn toàn phát lực đâm ra từng đạo điện mang. Đúng là ta đã xem thường mấy người các ngươi, nếu một mâu của ta thử xem. Phong Phi Vân vẫn còn không kịp ra tay, Vương Mãnh đã xông ra ngoài trước một bước. Hắn huy động cánh tay vững chắc, trực tiếp đánh bay chiến mâu trong tay La Lâm, sau đó niệm một thiết quyền đánh nát áo giáp trên người hắn. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi.